Trường Sinh Đảo, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50 ai nói kiếp sau phải kỳ giống hệt kiếp trước. Song màn chào hỏi nồng nhiệt gen bà khô thờ VN tiễn mang Cloder và Frozen lạ suy chỗ họ. Bà X Hồ, xử lý hộ cái nào? Cô Hồ hởi ra lệnh. Gen, cô không phải chủ nhân của ta, đờ mi nừng có xài xịt như vậy. Giọng nói bấp mãn từ chiếc tháo lưng linh DVH quang DCL lại vi vang lên. Thế cuối cùng lão có làm không nào? Gen nghiêng DTU cực quy TU bẻ bẻ khớp. Hừ, coi như ta nhiều uống cô. Bạc Hồ hừ lại quy VNH một tiếng nói. Sau đơ pu ó chiếc tha che LT lưng phát quang, hừ ái xe LT NH một con cọp trắng từ từ ngưng kết ngay trước mặt mọi người chi. Con hồ to lớn cao DPM bến gần 2 mét toàn thân trá ginh toát ken kẽ vải và jean đê vần cách đi gều theo một quy luật đặc biệt nhìn qua vô cùng uy vũ, nó không tỏa ra uy áp chật CM trọng như những thượng cổ kỳ thú khác nhưng ai nhìn vào cũng thất di một không khí cổ lão tang thương, nặng nề. Linh khí của một trong tư ti zet đơ cà yuti bạc bô vật bản PDCH hồ. Frozen mặt tái mét nhìn vào linh vật này, trong lòng DCL đột nhiên mang một nỗi sợ hãi khó tập, lúc này các công thư CC chùi kỳ ân hóa pháp trận mà cô yêu quý như mạng DCL đột nhiên tiêu tan hết. Frozen cảm giác lúc này mình như đoang là một cô gái tay không TRPC sát chê lợt tê đuôi hối mặt với một con thú rức vậy. Hoài in loạ PQN nghĩa pu cách trạ di trốn mà vô lực phản kháng. Nhìn qua thấu vi ngấu xì kêu như Cloder có lẽ lúc này là ai hạ VHQNH phúc hơn. Bài CCH hổ như đoán đi gược sự sợ hãi của cô ta, chỉ chật TLTM giọng nói. Không cơ quy TN sợ ta không ăn thị yút, Gen cũng cử ly hi hi nói. Đúng đìa yút bi, lão này ăn chay. Bà X hổ không đoáp chi ơ pu hừ lại in một tiếng, rồi toàn thân nó lạ ni phân giả kiwi thành các tinh thể VHQ màu cha peme ping, bao quanh Frozen và Cloder. Quanh cơ thể túc hai ngược kỳ The QCN The Challenge có một luồng sáng màu trắng ngưng tụ đậm đặc dẻo dai như keo. Thử cử đo tổng cơ thể, Frozen cả tâm thân y cũng không có trở ngại uy hi gì quá lớn, ngoại chi trừ mana không thực vận dụng. Nhưng nếu vận DNP điệu mà công thức ánh sáng này sẽ lập tức xít chặt là coi. Thậm chí còn diễn hóa ra thêm mất ti luồng ánh sáng nữ y ca trói chặt cô như cái bánh tét. Tiện lợi thật, Kito xỉn nhìn một màn này vô cùng hâm mộ quá tiện lợi, nếu dùng đi kẻ ấp. Thì quá tốt, The Minu Ock DP quen tối của Hason Bakuite Diaku xoay chùi ôn, một loạt ti các suy nghĩ sơ vu sa không ngừng diễn hóa. Kinh không nói gì, Hatun trịch yên lặng tiêu hóa viên xá lợi của tiểu hòa thượng. Phật giới có cách truyền thừa tốt nhờ cớ trong ngũ giới các tăng nhân Dotosti trước chết DTUCHI DVL đổi ớt là coi một viên xá lợi trong đó đó có DICVLI DNPDU kiến thư GC, DVHQCH duyệt trong đi cực ti của họ cùng với đoạn phi đơ số công lực tu luyện đi ược. Các tăng nhân Diazi kế tiếp nếu có thiên phú so VT SAS DPL có thể VHQ chọn là si một viên xá lợi của tiền bối mà tu luyện. Tu vi tiến cả CNH của họ có thể ơ pu nói là nhanh nhập hết so với các giới còn lạm phi. Lúc cờ min thiết họ có thể kêu kích phát huy năng của các tiền bối vốn có xã min trong xá lợi triệu hồi hư ayun của đờ suy trước mang là ubi lực chiến DC kêu vô cùng khủng khiếp. Viên xá lợi này không chỉ ớt mang là tu chi sinh lực cực lớn mà còn mang theo một số công pháp bí truyền của Phật giới. Như triệu hồi ra ba vị VHQ Phật quá khứ ẩn, hiện tạo ly tương lai, kết thành trận pháp DCLA vây khốn gen lúc trước, hay gọi ra hư ảnh được kẻ ô ly Phật dung hợp với lực tất tương công của bà Pemepen thân đuôi hem là ô ly sát thương với lực lượng lớn gơ quốc mờ ti di hai là min tự thân sư quy vi si mạ ginh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và còn một số công pháp khác như Phật quang hộ thể quy tê kvn pha ơ pui có Phật lực lơ suy từ Phật nguyện của các tín đồ mới sử dụng DBT dược. Tiểu tu hòa thượng có thể ghi thuật tên thuộc sử dụng siêu BC mạ tinh của xá lợi tu vi có lẽ tương đi cương với kim đê tiêu cần kỳ của tiên giới, tức là có thể sử dụng khoài ninh 10. 14. Spx mạ in kiêu. Vậy mà bịn gen một chân dẫm chết có thể hút nói khá là oan y quy si. Có chân lý, việc tiêu hóa như trùng kiến thi quốc này không tốn bao nhiêu thờ dui gian, cơ thể uy cũng đê vượt sinh cơ bừng bừng trong xá lợi khôi phục. Kinh chỉ hút mà hút một lúc là hoàn toàn tiêu hóa xong viên xá lợi. Mở máy ra quang mang thâm thúy tràn ngập trong con ngươi. Mái tóc bạc trắng cũng chuyển VN về màu đần tuyền như thừa anh lệ toàn thân lành lặn không một vết xước dàn ra óng ánh, hồng thuận. Quanh người kỳ như ở ghim như hiện như pain tia sáng màu vàng nhưng dân PDT nhanh đa giã lội liễm thu hết vào bên trong. Thế quý vị chờ rút đốt được cái easy thiện ít nhân PDT thì sử dụng ánh sáng hủy diệt cũng không khó khăn như trước nước ca, mỗi lần sử dụng không cầy lo lắng sẽ bị quý vị phản phệ tan xác mà chết. Với lượng ánh sáng gen vừa bổ sung cho, HPMPN có thể chu chiến đô bất cu trong một thờ sli gian ZZT dài tiếp theo. Đối diện với ánh mắn trông đợi của gen, Hamin khẽ gật đô tật slu đô tức tăng dày. Thử cử đích vọng cơ thể, thân ni khá hơn trước giây hót nhiều, tính toán một chút thì ẩn châu ít cơ thể của HNPDN bây giờ tốt cũng phải gất tê là TP mực ti là CN so với người chu chi bình thường. Tuy vẫn không thể chu sử dụng sức tốc mà úp BNHQ, nhưng ư dũng phó với các thí sinh trên đây là Mino có lẽ là đô tủ rồi. Hơn nếp na có gen ở đô vây, Charles PC cũng chẳng đê quy tên lượt háo in ra tay. Đi thôi, Gen phủi phủi tay như vừa làm xong một việc gì đi go nặng nhọc la che lờ mờ vậy, Đa Trúc ý nói. À quên, kiện xích ngươi sách thứ ấp kia đô ti, rồi mới sực nhớ ra, lấy y tay chịt vào Cloder. Yes, mà em, Robert lập thứ ích tuân lệnh thành thạo tâu diễn vai mấy quy tiệp của Lola trong các băng đo tà kia ung một cách nhiệt tình. Trung thành đi vượt bỏ qua, có lẽ vì như ưng người ni khác không thơ quai hay út có khả năng uy hiếp gì DCN bọn họ, hoặc là nhờ ích mối quan hệ của em gái với kinh. Hắc chỉ áp lầm lũi đô ly theo mọi người coi, à không, là điêu ti theo em gái. Đoàn người chi vừa giờ VHK đi huy không lâu thì trên không trung tung lũng ở Nim OPM vang lên như quy tên tiếng Sutter CM giữ min rội, ngay sau đi ó là một loạn băng trụ nặng nề rơi xuống, lâu BPD che lờ ti, trôn vùi luôn mặt hồ bên dưới. Lên phía trên tung lũng, DCH qua đám tử DH rồ vẫn còn bị trọng lực áp chế kêu gào không ngớt ở DP nó, kinh ngưng kết ánh sáng hủy diệt thành một cái lập phương nhỏ, đưa cho Robert, DBT Zemin HQTN thu thập ma khí bốc lên từ người chi bọn chúng. Hết cách nếu HPMPN tự thân sử dụng ánh sáng này, sức mạc QTNH mãnh liệt sẽ xua tan hết HQCC khí DP nó DFM phi mất. Trong lúc tất cả quy tê mọi người di chăm chú đi uống xem, Gen Bát Tắc Drum Phu giới thiệu thờ VHQN tiễn cho kinh, cũng nói luôn thân phận của bọn họ cho những người di di còn là tu chi. Dập tắn luôn ý đi vì PPNH chạc ti trốn của Frozen, nghe danh kinh của Triều Inh sinh Dinazo DPME bã lâu rời mới DTU cực gặp tôi là thờ hên tiễn thuộc chiến bộ trực thuộc dưới quyền Gen Tiệt Chu Thư cũng là tình báo của IMI ở Trung Quốc. Thờ Inh tiễn tự giới thiệu rồi đưa tay ra nói. Còn là DBT dệ tử của lão Trương chân nữ IKDT đó. Gen cười pi tít mắt bổ sung. Kinh ngắn gọn đơ cáp lão y hi rồi cũng đưa tay ra bá min lơ kiu y tay HPPN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chán thờ tương tiện ai cũng thấp pi hắc nổi mơ penny cục gân xanh giật tương giật nhưng rồi cũng có thể nhịn xuống. Bá pết tay kinh là VHQC là tác mơ penny cái thá rôm thiết rồi buông vội ra. Ánh sáng trong cơ thể cô Hachelon không theo đuôi hiểu khỉ in mà tự đi cộng chạc ti về phía kinh qua cái bá VT tay này. Thật đẹp áng sợ, mẹ kiếp ai chả biết ngài là kinh, giới thiệu thế mà cũng giới thiệu. Đang tớ ghiếp bật thu thập ma khí Robert trợn mắt TZTT thật CM nghĩ VHQ. Mặt trung thành dài ra như cái DT ấu vu, nhìn em gái với vẻ mặt, đánh anh đi chi có phả vi mơ không ta. Rồi xoa xoa vết đỏ hình bàn tay trên má là vờ mờ bờ zoom đu bược mỗi mấy pi chữ rất tiêu chùa hôn của ngược chi Việt Nam. Đập con mũi, đợi mọi ngược pi kết thúc màn chào hỏi. Gen bám chặt vào cánh tay của kinh cọ qua cọ lạ sli như một chú cún nhỏ đu bang làm nũng, miệng ngọt ngào nói. Nè, có thể ẩn hỏi anh một chuyện được không? Nhìn qua chẳng khác một cô vợ nhỏ đu vang vòi tiền đạp kia ra. Cước nói, kinh thờ tổ ơ DBT giáp, tạt gì sao anh không trở về vậy? Có biết một mình Stellar xử lý mọi việc vấn và PMF LANM không? Gen chu cái miệng nhỏ nhá pên ra hỏi. Trên PD sinh đỉa rua vẫn hỏi VHQT động DC ống theo quy luật tôi đị danh ra từ trước. Hơn nữa, Stellar đu hiểu hành mọi việc khá tốt thực lực của tôi lúc này ở Dico là dư thừa. Kinh đưa pu áp, điều hành cỗ máy khổng lồ đu gió thật sự giấy mệt mỏi. Gen u oán nói, cô ất gì có thể chọn không làm nữ va. Anh phủ nhận những chung gì chỉ uy ấy làm cho anh sao? Gen nghẹ giúp nhiên hỏi, mỗi người chi có quyền quyết DP nhiệu VNH của chính mình, việc có phép Queen là ngoài ý muốn của Long thờ CN và tổ mẫu, ba người Kiwi. Vốn không nằm trong kế hoạch ít có thể min cưng sống theo cách mà mọi người chi muốn. Đôi mà VT của kinh ánh lên như quy tên cái nhìn xa xăm mà mông lung, miệng nhàn nhạy nói. Vậy ý anh là việc Stellar cố gắng Pequing duy trì chưa Pung sinh Dota IO, hay chịn sao rần bỏ DC mưa i 5 năm đều do họ tự chuốc lấn ly và đều vô nghĩ uy ha. Giọng nói của Zenbap DPNYU có phần challenge lại CNH lẽo hơn. Tôi không hề bắt buộc bọn họ. Kinh vẫn như không cả ấm thơ penny gì, đều DTU nói với giọng thờ ghiếp ơ kinh nè. Ừ, có tin em đi ánh cho anh một trận không? Zen cúi đi che lờ su xuống làm cho không ai nhìn thơ si bị quy tu tình của khuôn mặt, nhưng từ giọng nói run run như đi càng kiềm chế ai cũng có thể ngẫm ra giới hút nhiều điều. Cạp kịch sĩ Min cũng thấy vì kinh có phật quá đơ láng rồi, hai ngừng phi đê lược nói DVH kến kia, nghe có vẻ vì há Min mà phải chi hy sinh dấu BT lớn, nhưng có vẻ xếp nhỏ này chẳng quan tâm gì cả ớp. Côn style tuy sát gái thật nhưng cũng vừa vừa thôi chứ. Cả quy tê đoám DBT dều hiện ra thập sắc DBT rồng tình với hắn, ngọa mini trừ linh, cô cái che lờ mờ thơ penny, như tổng lai mà kinh nói còn có ý khác. Cũng có thể hiệt slu là, mọi người coi không cờ xôn lo cho tôi, hãy tận hưởng cuộc sống HPQNH phúc của riêng mình. Đúng không nhỉ, linh chờ TLTM tư suy nghĩ. Thầu in tiễn nắm chặt napalm tay DQNMCLTC nổi gân xanh, nếu không phà Kiwi Gen còn ở Dinay, hái pan thật sự muốn xông lên giã cho tên mặt lạ tinh này một trận. Câu nói kế tiếp của kinh làm mọi người Obi thật sự có xúc đê lộng muốn lên đi nánh hắn thật. Bị túc phong ấp truyền thừa ràng buộc cô không đánh DPP ực tôi đi âu. Mặt HTLTN vẫn là in như tiền, máy còn chặt buồn nhìn xuống một cái. Thằng này DPP ứng là gọi đu còn chuyên nghiệp mà. Nhìn Gen run giờ gì đi bến tội nghiệp thờ PMFN tiễn thật sự không nhịn đưa cược nước đa, Hazin DBT dư in ra. Ngươi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhưng Gen DCA khoát khoát tay cả bên Hazin lạp đi, phạp đi rồi, giọng Gen nghe có phần nần là RPC DPQ, không ai rõ DT ược trong đợt cô gái này đi càng nghiếp gì. Phà chi rồi nhịp kêu, TPQ phong ấn truyền thừa với quy này thật sự phiền phướng. Nhưng mà, Gen bỏ tay HPMFN ra, đi nữa cong DVH cối diện nhìn thà VH Queen vào mắt Hakian. Bàn tay nhanh như chớp co là Oli thành quyền. Bố, một cú DTTLTM như chờ coi dáng vang lên, kinh thật sự ngạp PQC nhiên, thật sự HVH Queen cũng không thể ngờ pu. Phòng UTCN bị túc phá rồi sao? Xương quai hàm của kinh GPMFN như bịt một quyền này che lờn vỡ, dư lực lên tới vùng DGU làm cạc địa chi não bị ấp chơi QVND che lộng, suy nghĩ kêu có phơ kiên lệch là QCC toán loa up daily. Tờ QTT cạc mọi người ni GPMFN như DNP dều lác ma QCT, há mồm. Đang có vẻ cô vợ nhỏ cam chỉ câu, con bé này. Sao lão uy hi trở mặt nhanh quá vậy? Tiếng xương vỡ vang lên làm ai cũng thớ ly là VNH ngừa vi. Này, Linh hốt hoài pung muốn chạ di lên DC ở hắc nhưng lạ ni bị ích trung thành gác quy tê gao kéo tay là Ubi. Hakian khẽ lao EVC đê là vu ra hiệu đi ưng can thiệp, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Một đuôi ế tương này hấy bay kinh DVH kỳ vài mét, nếu cơ thể không phải chi vừa DBT dược xá lợi của tiệc cu hòa thượng cào bi tại cô, Hagin đi nã chết sức rồi. Dù vậy cũng không mà mini dễ chỉ ti du. Trong những nhúng tiếng ong ong của Chơ Kiên đi hộng, hắn vẫn nghe Gen nói rõ ràng từng trước. Nhưng mà 18 năm thật sự có thể thay đi cổi giấy nhiều thư PQ, cái phòng OVN đó chỉ có tác dụng với tướng hồn hoàn chỉnh, còn Queen bây giờ kêu là một Lilith Gen độc lập tự chủ, có một và chỉ ẩn một mà thôi. Rồi cô từ từ tiến về phía Ha Hôn, đừng so sánh hay DT ánh đi bồng em với bờ rút cứ pay ngừa rui nào anh biết trước DQK. Gen cao giọng nói, trong khi đỡ DQ và Lu kinh dậy. Ôm chặt Lesoti Hatun, kinh không nói thêm gì nữa quy tia, cũng có thể min là do quai hàm bị uy ngừa rui ta đốm nát làm trở ngại chi khả VH quy năng ngôn ngữ quy si của hái rồi. Đôi mắt ha hên chịp nhìn vào Gen, cái nhìn không còn thờn ơ như trước nước đa, nhưng chẳng ai biết trong đật tu cu HCN lúc này nghĩ ti z gì. Cả kiêu hai cùng im lặng, làm ta quy ct cả quy tê mọi ngược kỳ cũng lặng yên theo. Có chăng trịch là vài tiếng đôi ộng nho nhỏ từ lá cây xào xạp ích hay tiếng náo im tay của thật tên tiễn kêu lên răng dài át. Và còn tiếng gần im gừ thống khổ của các tử đồ nữ rua. Không khí ban đi poem tị ưng mịch bao trùm nơi DPP. Cánh trăng sáng và VH Queen vạc mọc lên từ khu rừng phía xa, soi sáng cánh DQ cồng và minh lặng. Nhưng có một cái, gì DPP có giơ pết lạ pây, rất khác thời che lần. Một mùi hương mà hờ lu hết mọi ngừa PDTO xều không muốn ngửi, một mùi tanh tưởi làm ô uế không khí. Mùi của máu, từng lớp thi thể PQ như chân rút thành từng DPP ống, như lúng vũng máu đi ỏ hòa quyện vào nhau trào bi dài trên cả TZ võ đô bừa pinh xuyên qua những cái xác đê vang là TLTM ngổn ngang, vấn vưởng, chồng chơ quy tê lên nhau. Từng cơn gió lạ tinh lẽo thổi qua làm tung bay những che lầng mài CNH và suy vụn do tàn cuộc của trận chiến, khiến nó thiêu PNH thoa pung Majisi vào một mà PQNH binh khí nào DPAV dựng lên, vô tình hình thành một lá cờ TZ tàn tạch mà u hoán. Phát ra như uống tiếng phầu phật giữa la DPN không tĩnh lặng, làm như PQN ngừa TZ còn sống, đô tang nhăn nhó rên diệt cũng phàm phi theo suy là úc BNH toát sống lưng mà dừng việc kêu ca lạm phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy, nếu DBT dư kỳ ung xa xa nhìn lạc chi, bà in sẽ thơ ly đo tây là quẹp là một thác chung cả ung, khi mà những xác chết dây hút dây pan phân tán ra thành từng mà kêu in ánh sáng nhỏ, bay lên, lung linh như từng chú đông đi bóng tô đê đê việt vờ mờ lộng lẫy thêm cho bậc quy tiêu chờ chu trì DP im tí PNH mị KVCH. Ánh sáng dị chu nhẹ còn phát ra từ nhũ binh vũ khí không tổn hạ ni quá nặng, BIOTI cấp óp bậc của chúng tinh quanh lúc ở xôn lúc hiện, dù không còn chủ nhân, nhưng như ưng mà NPDNH bảo ua khí này vẫn ngậy che lờ ô nghễ mà khoe ra vẻ đi gặc biệt của mình. Dưới ba cánh đai ông tràn ngập xác chết và tinh quang AV có hai người ai, một nam một nữ ghiệp ngồi dựa lưng vào nhau trên xác một con cự long, hình thù như một quẹt núi lớn. Dáng vẻ cả min hai cực kỳ mệt mỏi, nhưng nhìn vào đi pôi mắt tràn ngập ánh sáng tự tin cùng khuôn mặt tinh xá IO của cả NPD2, đê lôi kim DVH cổng ngọc nữ yút này vẫn là địa ghim nhớ hên của cả yêu chiến trừ VH Queen tang thương chết chóc. Thiếu niên luôn miệng nói gì đu vó, ở xa chịp thấu vi miệng HVN máu máy, còn cô gái nhấp em nghiền DEP mé pôi máu VT cẩy thận cả CM thụ và lắng nghe những gì DQ vượt kề pay. Câu chuyện DQ vừa kền bà Pinh Châu íp giọng đều đi xều mà lạ ginh lẽo. Nhưng nó cũng không cái challenge chờ đơ pu ực hứng thú của cô. Theo dòng hồi tưởng của Hakui CN, cô bà PQT DPP Wobu hình dung. Lúc còn nhỏ, tôi vẫn thừa kêu ung hay tự hỏi, tử thập có thật không? Đó phải ni là một vị ẩn thập vị ẩn đoại chi hay chỉ quy tê là một kẻ DPMFMD challenge cái chết cho mọi người ai? Ngôi làng nhỏ của tôi mỗi mùa di năm đều phải pi đôn tiếp một vị ích khách như vậy. Một kẻ gieo ra pay ích cái chết và nỗi kinh hoàng. Lão ghé vào đi cây theo đi tinh kỳ, chẳng biết thói quen này đó hình thành từ bao giờ. Trên một chiếc xe đi web MFP cũ kỹ, lão chỉ pay đến vào những DBT game trăng tròn, cức một thập kỷ một lờ win. Lần nào lão đê quy kến, ngôi làng cũng chìm trong sự sợ hãi, lão chỉ ngồi đi cô, không làm hạ ấp ui ai, nhưng ngờ VH Kita kể chu mỗi lực quy TN bóng lưng gờ chu si của lão DP nả íp chiếc xe đoại GGP cũ nát DP nó cho CM chậm mà đi kỳ, ở chiếc yên sau luôn có hình bóng một IDNPD ó mờn à cu, mà chỉ ít khi ánh trăng chiếu xuống con ngừa Pita mới nhìn rõ. Bóng hình mờ quy tê ạp nô dưới trăng đi nó có phả di linh hồn của ngừa Pi đu bã khuất che lờ tê. Ai biết, bởi lẽ mỗi lần xôn người chi ta nhìn thấp ni hình ảnh đó, một ai trong làng sẽ ra đê si. Ở lạc ti DP quay kinh khủng quá phà kiêu y không? Cơ ti z theo từng chu kỳ lại ni phà pi lo láo in xem ai sẽ là người uy hi bị óp lão đưa linh hồn đê vỉa. Trốn khỏi làng, không thể nào, DCA là nơi chôn nhau cái rốn của tất cả VHQ chúng tôi, hơn nữa ai khẳng đơ bụng DP mé bược người uy chết là do lão mang đi ni. Dù sao mỗi mực chi năm cũng chịp mất quy tt một mạng thôi mà. Ôm cái tâm lý đuôi ó, mọi người pi thất thòm trời DC ợi mỗi mực ti năm. Nhưng có vẻ sự chỉ chia ưu đựng của mọi người uy cũng DPADNPD ứng giới hạp rồi, lúc nào cũng nơm nớp sợ bịt lão nhìn chúng và đô vừa đi ô ti, lâu như vậy có ai chỉ quy tu đi cựng mãi đê lược. Và đêm nay, lão lại kỳ DP quến. Lão ngồi đuôi ó giữa upa không gian chống trái của thịt kiêu cho tên hoang sơ tiêu DH chiều trước giếng nước nơi trung tâm DQT ược nhữ ghim căn nhà bằng gỗ đơ pu á bốc mùi diệp bay mục bao quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đuôi pu là một cây thánh giá vang lên những tiếng kéo kẹt của sự nướn vỡ địch vã lâu, không gian hoang vu âm trầm mờ bởi những trận gió Draper DC hiệu xào xà PQC không ngừng thổi qua, từng chiếc lá khô bay lượn mỗi khi có lớp gió nóng daily ngang thì QTNH thòa VH Queen chặt tơ CM vào mấy con quại chel DPN đô tậu trên những tơ cồm gỗ cũ hỏng đô tăng nhìn xuống nền DQ cường tiêu DH chiều nước vỡ bên dưới, làm chúng kêu lên mơ kỳ tiếng khó chỉ PPU rồi đôi cập đập đu tôi cánh ta QTO ra. Như ơ bung tiếng DTU cộng hiếm hoi trong cái không khí chết chóc này, bay lên bập bay yêu trực chi u ám. Lão nhe hàm răng trắng tinh với hai chiếc răng nanh tinh Seyuto ra cửa Ikersi một cách nham nhở. Chiếc xe đi bại CP cũ nát dựng một bên ở thành giếng dường như khẽ run giật Soti qua mỗi nhịch đờ minh hiệu hô hơ quy CP của chủ nhân. Mùi hơi thở của con ngừ chi từ mọi ngõ ngách trong thịt tổ Chagin vẫn đốt tược truyền đi đến tất cả các giác quan của lão. Sự sợ hãi, hòa peme ping loài pan, một chút dũng khí cuối cùng trong tim làm cho nhị quy TP đưa cập cơ thể sống mày pan lên trông thấm phi, và cái mùi này càng lúc càng rõ ràng hơn. Dưới ánh trăng chiếu rọi, bóng hình lão in lên trên mặt đờ lây út một DH dư minh dài như cây cột bởi dáng ngờ di di có hơi gp mà cao liêu nghiêu, dư kia ung như còn mờ dít chảm pho hiện ra DP côi cánh đô bần rạc hức cu của như ung ác quỷ đi cáng sợ từng vệt bóng như peme ping chiếc lá khô thổi bay bay vô tình làm cho quang cả NPDNH có phơ kiên giống như lúng chiếc lông vũ bay ra từ đi côi cánh DP Ian đê lược tạ dô thành từ bóng trăng này. Cơn gió hanh khô mang như y che lần chiếc lá như từng tơ cờ mờ thiệp màu bi của tử thật tên DH dến như ung căn nhà được căng đi cóng cửa kín mít bên trong tối om thọa di dê tê nhìn như vô chủ kia. Tiếng lá cọ vào cửa loẹt xoẹt mà xào xài quy si giữa pa đêm hoang vô tiêu PNH mịt quy CCH làm cho tiếng hô hân níp của nhữ pinh con ngừa ly đê kỳ hoang trốn trong căn nhà hay dưới những chiếc HVH quy em xây xã tên có phơ CN rồn rập hơn. Tấn cả NPD không tự chủ DPP ực mà đê quy tèo dịu in ra một chút mồ hôi tay cùng nhau náo im thật chặt những vũ khí thô sơ của mình, hy vọng nhữ vinh thức này phầu nào giúp cho họ có can đi à hơn. Lượng máu lưu thông cấp MFP tốc do quẻ VHQ tim đô tập mà un làm thân nhiệt tăng cao, DPM pom thơ ai cổ họng cũng cào BM thấp ni khô rát không phải ni vì cái thờ chu chi tiết này quy vinh nóng quanh năm ở chất tên này mà là vì họ không còn ngụm nước bọt nào đỗ tịch nuốt xuống cho PMPN thị tinh cơn sợ hãi nữ xoa. Còn phạt đi chỉ XDNPD ứng DPPN bao giờ chu DQK, hay là... Giết lão, giết, giết, giết lão rồi chúng ta sẽ không phải chi sợ hãi như vậy nữ IK. Như có luồng ma lực nào đê che lỡ thôi thúc toàn bộ mọi người pai bác quy tê đê vê vu trở lên kích đê bê tê rộng tơ máu trong man pê đê tê đê tê u cỏ lòm lên giờ cn giờ yút hơi thở dồn dập hàm răng nghiến vào nhau ken két họ không nói ra nhưng như có một luồng sư pê quy xê mạ kiêu inh vô hình đi bầm cái ý niệm giết chóc này thổi đê lên tâm trí từng người mini. Sợ hãi cái gì chứ? Sao phà uy hi sợ chữa? Không phà kiêu y lão cũng chỉ là một ông già thôi sao? Nhìn DH rồi chân yếu ớt kìa, nhìn cái tay đoan run rẩy y chống gậy kìa, giết lão không phạt đi quá dễ dàng sao, vậy nên, sợ gì chứ, hãy ngay CM chặt vũ khí trên tay, và giết Đô Vi, giết, giết, hãy cầm chặt vũ khí của mình, hãy bổ nhữ uynh thước đờ mi nó vào thân thịt túc yếu đê lúi của lão. Làm DVH cược chúng ta làm được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược chi nọ DC ánh mắn sang phía người UT kia trong con Michael VT hòa panh lọa cần vì sợ hãi, tràn ngập tơ máu vì sự kích đê che lở, họ thất ly DBT dược một sự khích lệ từ ánh máu DQT ối diện thậm chí là ánh ma rút van lơn. Làm được cùng với nhau chúng ta sẽ làm được. Cứ min như vậy, dưới na khỏi ung trống của làng, nơi giếng nước có một ông lão GTG yếu đờ căng ngồi, bên chiếc xe DPP Amin cũ kỹ, như in con quạn lập lơ pu trên bờ hu chờ UT u ám. Từng con ngừa mini lợt dequitian kích động bọt mép trào dâng, cặp mắt DCO ngật chu cùng với cơ thể chu phập phồng qua từng ngụm hít thơ ghiếp dồn dập giây út giờ xôn tụ tập theo thế bao quanh. Kỳ lạ thay, lão vẫn ngồi đu bó không đê lộng đẩy tưới di chùi VHQN có lẽ chỉ NPD duy nhớ IHT là đờ nôi bàn tay DTI giang run giờ si na NPDM lấu vi cắn cây gậy trống xuống DPN ghiếp đu bỡ lấp quai phần ẩn nào sư uốc nặng cơ thể ai già nuôi yêu ớt. Ánh trăng sáng loáng trên đô tờ chiêu phả ấp chiếu qua cặp kính tròn cổ đê vị in làm người ni ta không thể nhìn DNP dược ánh mắt lão đô bang có tư vị ích như thế nào, lão muốn gì, lão nghĩ quy si ra sao. Khi bịch đô tám đi uông đa yang mẫu ít kiềm chế, như những con dã thú vây quanh thế này. Ý niệm trong đô vờ lưu mọi người y hình thành một cách rõ rệt nhưng không hề quy view sao, phát ra miệng là ti di chít là nhữ pinh tiếng rên hừ hừ như dã thú tiếng kim loại sli va quệt quẹt quẹt dưới đấu của những người ni yếu ớt không nâng nổi vũ khí của mình. Trong không khí DT gạc sệt lệ chi cùng sự u ám này thật sự rất quỷ dị cô. Nhưng khi đi quến trước mặt lão, ngay cả y tiếng hừ hừ này cũng không còn. Người chi, đã bao vây rồi, vậy chúng ta bây giờ ấp làm gì tiếp đi gây. Từng con ngựa ti di như đê quy tê á mấy đích vi khạt năng ngôn ngữ min ngơ ngác nhìn nhau tuy không có tiếng đê pê nộng nhưng ai cũng hiệp cua đô bược trong ánh mắt em ép ngơ pui kia muốn gì. Ai sẽ lên trước DHJ? Ai là người kỳ drop của tiên xuống tay DCA? Tâm chẳng kích đê vệ ổng nhưng không đê xê nỗi mấn đoi lý trí cuối cùng, sự sợ hãi với con ác quỷ mỗi mưu uy năm đu yến đu vây một lực uy cn này dnpda ăn sâu vào trong tâm trí của từng con ngực ti trong cháy păn, mỗi là cn lão thà cn nhiên ngồi dpmp, chẳng phá pui đê quy tèo có một người sly chết không rõ lý do gì đó sao? Đã bao lời mọi người di họp nhau muốn đô tánh DP nuổi lão, nhưng chẳng phải yêu ti DC sợ rúng gió, DP nóng kín cửa trong nhà khi nhìn thấm phi ánh trăng phải in chiếu bóng lưng của lão xuống a xôn hiện một đờ côi cánh đần kỳ quy tt đó sao? Ai đi gồ lên trước DP phi, từng ánh mặt dạp ni DPP cuồng nộ giữa áp lão y có thêm sự sợ hãi không thể cô che giấu. Sợ hãi là một phyút của con ngườm phi mà ai phủ nhận được nó chứ? Đột nhiên có một chiếc lá cây nhọn nhọn đâm vào cổ một ngườm phi. Đang căng thẳng, lão uy giật bắn mình, ông vung gậy lên theo bà quy cn năng, nào ngờ min nó chẳng may đập vào đi pân u một ngực di bên cả npdnh. Cú đê về ập khá mà quy tnh làm người vì dnpdo lăn ra mặt dpp kêu bấn đi cộng, sống chết không rõ. Trên đu vầu bu chiếc gậy nhuống đờ di máu đê quy cỏ tươi, mày giết con tao rồi. Tiếng một người ti di phụ nước DT ping tuổi vang lên dập anh xé tâm can trong DCMTPQNH lặng làm cái che lờ đưa lám ngưu ly giật mình hòa ping hốt quay đai yu là tu chi. Rồi như có ma xôi quỷ khiến những cú xoay ngừa kiwi vô tình của nhữ huynh kẻ được căng kích DQ ổng đo TPQN san sát vào nhau gây nên những minh sự va chạm tim ngoài ý muốn. Và lạ ni có một số người ly mang thêm thương tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người ni là vì hết dũng khí tập trung đê lướng DPNA nghe thơ ly tiếng hét như một cái công ta TLTC mở ra bài pan năng của mình. Nhữ VH Quỳnh ngược chi bị che lờ thương quay sang nhìn ngựa y gây ra vết thương cho mình với ánh mắt TZTT thù hà CN oán hận. Tiếng ngược chi DC hàn bảo ôm ngựa chi bị PQ thương đuổi vô tiên bi phẫn vang lên. Nếu lúc nào cũng phải ni có một ngược sti chết vậy sao mày không chết đô bi? Đúng rồi, chịp cờ min có một ngược chi chết thôi mà, rồi chúng ta sẽ sống yên ổn mờ mini năm nữ ô ta. Đúng rồi, sao mày đoánh tao, mày muốn tao là ngừa uy ra DQC DTL ống không? Chúng mày nữ ca, nhìn tao làm gì ánh máy thật đoán ghét, chúng mày cũng muốn tao đô bi là min mờ chứ quy tê gì. Bố, sự kiềm nén cũng địch vã đê lên giới hạ bên cuối cùng, cái ông lão bị cành lá cây trà PPM chung ơ si nhất TC cây gậy của mình lên bổ một cái thật mà UVNH xuống người vì DP nàn bà đoan chừng máu IHT căm phẫn mình. Nhìn ánh máy là biết nó muốn giết mình rồi, ta chỉ tự vệ thôi, không phạt sti sao. Phập, một ngược kỳ kinh hoàng nhìn con dao đi vàng khá cờ mờ trước ngực mình, rồi căm phẫn phát ra như ơ pung tiếng a. Ba xé lòng, hắn chính là người chi vô tình xoay ngược pi gây ra thương tích cho người y bên cả yúng, và người ni DTLO không ngờ ghi nghẹ sti gì cờ TLTM con dao của mình, đi âm cho hắc một nhát. Muốn tao đi một mình sao, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bước chân HCN loạt ninh chòa pepeng, cờ PNM theo chiếc thủng gặt lúa cong cong vung lên, nhưng có lẽ do mất máu quá nhiều, mục tiêu lạc pi nhầm sang kẻ khác. Thường vũ khí cong cong do nông cụ tại Ipua thành ấn ly hung ác bổ xuống, nhưng lại chi vào bạt vai một người pi vô tội. Người gì DP nó cần im con dao thợ rèn dài ngoằng, kêu lên kinh hoàng, rồi đi câm thẳng nó vào bụng kẻ cơ vơ mờ thuồng, chưa hết cơn đoao làm mất DQI lý trí, Hakian dùng sứ minh DT âm mẹ chơn vào, DQI cơ si người gì gì cơ PM thuồng ra phía sau, mũi con dao là ai thò ra khỏi cơ thể TZ kẻ xây pu số, vì thế mà lão ti DVH câm vào một kẻ khác. Nó là thà quy sinh ra tay đìa chu tiên, bố, đê xê kiêu biển đìa, mày mới là đai đồ giết ngừa gì, phập, ngư uy hi bị ti rét đuông, chúng mày đều đê xê yên rồi, điên rồi, xoẹt, dao chém, điên thật rồi, hộc, đừng hòng giết tao, ngọa TLM, răng KPMPN, tao sẽ không chết, phực, thì ấp bị uy xé, chúng mày chết hết đô ti. Cả Pepui đưa pu ám ngựa y cướp như vậy mà xông vào cào cấy pu cắn xé lẫn nhau, chẳng vì một nguyên nhân gì, có thể ớt chỉ đờ lơn giản là do họ cầy phát tiết sự sợ hãi và nỗi căm hận trong lòng. Dù gì ra tay với ngựa ly vẫn có cào viêm rác dễ dàng hơn. Không phạt ti gì sao, rạng sáng, lão mì xê mờ cược ni đai quy vinh dậy, phủi phủi lớp của viên áo đôi ã hơi nhuốm màu vì bụi, nhìn đê quy cám hồn ma vất tắc vưởng DTL vi vẻ không cam tâm đơ nang lượn lợt trên cánh DNP dùng đờ ly xác chết và nhữ huynh tiếng khóc ai oán, nhữ cong tiếng gào thét trong đê lau đê xê ớn. Lão vẫy vẫy tay với một linh hồn gật tên mình Nhất TZTT, đệt nó lên yên sau của xe được cạch KVP, lại chi thong thả nập PD giờ chi DPP. Con ngựa Kiwi, yếu ớt quá phà Kiwi không? Không chỉ uy thịt quy tê xác mà cả ẩn tâm linh cũng vậy, dễ dàng sụp đôi đồ chỉ quy tê vì một thứ kiêu siêu nhiên nào đê quy có. Thiếu niên ngừng kịch cô rồi hỏi cô gái, rồi hai quy viên phấp em ép phơ ghiếp tay, một xác chết đê vượt nhấc quy si lên nhẹ nhàng, không một tiếng DVH cộng DPM bền lộ ra khỏi quyên đu bất cớt phía dưới. Ở đơ vô có một nhánh rễ cây nho nhỏ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai DNP dàn kiến vây kín quanh rễ cây màu nâu lộ ra trên mặt DCOBT lạ ginh cóng tiến hành chiến tranh giành lãnh thổ, có lẽ vì trên mài in hoa nguyên KNPDN cỗi va sông vẻ này chiếc rễ cây là một nơi chú Akian tuyệt vời có 102 nên trận chiến diễn ra hết sức PC khốc liệt chỉ sau một lúc vài nghìn con kiến đa nhã biến thành thi thể. Máu tanh là thế, nhưng thực tế trong MQTT con ngứa ly, vài nghìn xác kiến cũng chỉ cô là một mà Endoven Dequiten nhỏ xíu. Một giọt máu từ xác chết đi căng lơ lửng nặng nề rơi xuống giữa rua chiến trường thảm liệt này, làm cả Idupan kiến mấm min DHC một mảo óng lớn, thi nhau bỏ trạ si tức tán. Trong mắn như chung kẻ siêu việt nhân loại vi con ngược chi cũng như vậy. Cô gái gật đầy quy view không phản đô tối, nhỏ nhẹ nói. Kể ai cả yêu chúng ta, nếu không có trường sinh đê quy cả lô thì cũng chịch như in con kiến cánh, bay cao hơn đi nồng loạn phi một chút mà thôi, các siêu năng lực gia hay kỹ xì y, pháp sư trên thế giới này cũng vậy. Thiếu niên người chung DNP giật chu nhìn trời ly cao với ánh trăng và tưng vạc soi dọi, hữu tưng hờn nói. Nhưng đê che lờ á có trừ uyên sinh đi vào uy hô, tôi sẽ xếp một ngọn tháp bay pung từng con kiến nhỏ, cứ che lờ xếp mãi, rồi cuối cùng cũng sẽ chạy bầm DNP dược vào bập bà yêu chờ chi cao kia. Những con kiến đi nực yêu tiên làm chân tháp có thể tổ sẽ phạt tì di hy sinh, nhưng nhữ pinh con còn sống sót lên điến đi kêu in sẽ có một cuộc sống mới, không còn ở dưới bóng chơi vi cao nữa na. Hagin giơ tay lên trước tập em MTZTT, từ góc nhìn ở dưới lên thì mặt trăng như đã nặt TLTM gọn trong bàn tay của HVN vậy. Cô gái quay lại Gigi nhìn hắc mái tóc màu bạo phủ xuống DTA che Deli đi côi má ớt màu vàng lại CNH băng, trông Hakui CN lúc này chỉ ích như một con ngừa ni bình thừa ginh, muốn với tới chợp ni cao xem thiên không có gì bí ẩn. Cô chỉ túc miều PM cửa Gigi không nói. Hakui TN cũng thơ gì làm lạ ấp u với cô gái, ngoài quy VNH DH Zepayu lại pi nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của cô nghi hoặc hỏi. Không muốn biết tại UT sao tôi vẫn còn sống sau DQ có. Vì bình thường, cô ở chi hỏi hà hôn giữa PPT nhiều thứ, rất nhiều. Nhưng là CN này là sli yên lặng DPM bến lại thường. Khi nào trận chiến kết thúc, hãy kịch cô nốt nhé. Cô gái vẫn chịt khừa ni khừa chi, ngẫm nghĩ ghiệp một chút đi ghi quy TNH nói thêm gì DPPO với Hakui TN nhưng rồi lạm phi thôi, vì một giọng nam mà ưng mẽ vang lên bên tai hai người chi. Báo cáo kinh DNPDA tìm thơ si đi VNH Olympus, ngay sau DVH có một đô tuệ quy CN tin tư ích và vài mà côn bà cần đích vô đi cược truyền tạc chi đến hai người ni. Tốt toàn quân bám sát ta và Queen sẽ đòi trước mở đê lừa ginh. Thiến niên châm dưới post câu chuyện đưa Peme Ping dậy trang nghiêm nói. Cây gậy tỏa ra ánh sáng chói lòa bao phủ toàn thân hắn và cô gái, khi ánh sáng vụt tái thì trên xác cự long DTU xã không còn bóng dáng một ai cách chương.